Chương 3. 557 giận dữ mắng mỏ. Dung Lệ đi ra ngoài điện về sau, quét nhị đệ tam đệ một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tam hoàng tử là cái không giữ được bình tĩnh, vừa đi ra khỏi cửa điện liền vội vàng kéo lại thái tử Dung Lệ ống tay áo. Đại ca, ngươi nói phụ hoàng sẽ như thế nào làm mới, ngươi nói thế nào cho tứ đệ nạp phi, chuyện chúng ta không phải hẳn là cùng phụ hoàng nói, muốn hung hăng trừng trị cái này không biết nặng nhẹ người. A, ta làm đại ca, tự nhiên không thể nhìn hắn tiếp tục đi sai bước nhầm xuống dưới. Dung Lệ cười nhạt một cái nói, tình yêu cay đắng thần châu tương lai thái tử phi có thế không kết quả gì tốt. A, tam hoàng tử có chút dựng râu trừng mắt, loại thời điểm này, không phải càng hẳn là cùng phụ hoàng hung hăng cáo trạng mới đúng không? Nói những cái kia đồ bỏ những vật khác, chẳng phải mang ý nghĩa còn tại xin tha cho hắn giải vây. Như phụ hoàng coi là thật động cho hắn nạp phi tâm tư, lờ ý cái danh môn vọng tộc cô nương, hắn về sau chẳng phải là càng phải không đem huynh đệ chúng ta mấy người để vào mắt. Dù sao hắn hiện tại đã kế thừa ma đế máu, phượng đế thành mỗi đại thế gia đều trông mong mong chờ trèo chức cao đầu lão tam à, ngươi cũng đừng ở nơi đó mỏ mẫm quan tâm. Nhị hoàng tử cười ha hả đưa tay vỗ vỗ tam hoàng tử bả vai, quay người đối thái tử nói, huynh trưởng, tam đệ, ta hai ngày trước bị mấy bình tuyệt phẩm rượu ngon, không biết hai vị có thể hay không phần mặt mũi, huynh đệ chúng ta ba người cộng ẩm mấy chén như thế nào. Các ngươi còn có tâm tình uống đến nhắm rượu, tam hoàng tử dựng râu trừng mắt. Được. Thái tử mỉm cười nhẹ gật đầu. Đại điện bên trong, một nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Đoạn Nguyệt đi vào về sau, liền chỉ là hướng về đại đế đơn giản đi qua thi lễ, liền đứng ở dưới thềm không có lên tiếng. Đại đế một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn qua hắn. Nửa ngày, mới quơ lấy trong tay bộ kia HNZ nhà y bức tranh bước xuống trên người hắn, chính mình nhìn xem. Đoạn Nguyệt một mặt quái lạ, cầm lấy bức tranh tường tận xem xét nửa ngày, nhíu lại lông mày hỏi nói, này là người phương nào? Đại đế không khỏi phát phì cười. Lao Tam nói với ta, trong bức họa kia là người trong lòng của ngươi. Bất quá tranh này bức tranh được rất là bình thường, không kịp vị cô nương kia 3 phần 10. Đoạn Nguyệt một tay lấy bức họa kia ném tới trên mặt đất, biểu lộ rất là lãnh đạm, chỉ bằng bọn họ, cũng xứng bức tranh trong bức họa kia người, không biết là cái gì cất chó. Nhi thần cũng không nhận ra. Đại đế phẫn nộ nói, cho lịch phụ hoàng đem nhi thần kêu đến, chính là vì lên tiếng hỏi bức tranh này chuyện. Đoạn Nguyệt cũng không khỏi khí cười. Ngày hôm nay phụ hoàng gọi ngươi qua đây, ngươi cho rằng phụ hoàng là vì bức họa này muốn răn dạy ngươi? A, Đoạn Nguyệt lặng lẽ, chỉ lặng lẽ nhìn qua thượng vị người kia. Ngươi là con của ta, ngươi là ta Thương Châu hoàng tử. Ngươi muốn cái gì không thể có được? Ngươi cho rằng ngươi cả ngày đối một bức họa liền có thể đạt được ngươi muốn sao? Đoạn Nguyệt thần sắc có mấy phần vẻ cổ quái, dương mắt nhìn chính hắn phụ hoàng, lại lần nữa dùng dò xét ánh mắt nhìn hắn một lần. Cao vị thượng Thương Châu đại đế, nhìn diện mạo cũng bất quá là ngoài 30 nam tử, cho người nhà tướng mạo tất nhiên là không cần nhiều lời, tất nhiên 10 phần sáng chói. Chỉ là hắn cho là hắn này phụ hoàng, cao cao tại thượng đã quen, cũng không quen thuộc tại cùng nhi tử như thế nói chuyện phiếm, hơn nữa đàm luận được vẫn là quái lạ chuyện tình cảm. Ta có thể rất xác định nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này sợ dạng, ngươi về sau cái gì cu nở dê không có khả năng đạt được. Thương Châu đại đế phẫn nộ nó không tranh, mở miệng nổi giận nói. Thần Châu thái tử phi lại làm sao, ngươi vẫn là ta Thương Châu đại đế nhi tử đâu, ngươi cũng không ngắn người khác thân phận gì. Chờ.